Vô địch thiên hạ 171 chương 1692 thiên quân cấp 4 nhìn những công kích này tới được song đầu ma ngục long. Hoàng tiểu long hai mắt tinh mang chợt lóe lên. Cũng không biến thân thái cổ thần long. Trực tiếp đón lấy những này song đầu ma ngục long. Âm âm vang vọng. Hoàng tiểu long cùng một con song đầu ma ngục long đấu ở cùng nhau. Chỉ thấy đầu kia ma ngục long bị hoàng tiểu long nổ đến bắn ngược tiến vào xa xa mặt đất nứt toát. Thế nhưng để hoàng tiểu long giật mình chính là con này ma ngục long rất nhanh liền lại từ mặt đất bay lên. Dĩ nhiên bất tử. Hơn nữa chỉ là bị thương nhẹ hồng mông linh thú. Quả nhiên là giết không chết tồn tại viễn cổ hồng hoang sớm có truyền thuyết. Hồng mông linh thú cấp bậc thần thú là giết không chết. Bây giờ nhìn lại chuyện nói không có quá mức ca, hơ u y e cơ hơ đại. Hoàng tiểu long thân hình lói lên. Liền tới đến đầu kia ma ngục long trước mặt. Lại là một quyền. Lần này, hoàng tiểu long chỗ quả đấm. Bắn ra chói mắt ánh sáng màu trắng cùng hào quang màu vàng. Ánh sáng màu trắng chính là kim Phật chí tôn thần cách quang minh thần lực. Này ma ngục long nắm giữ địa ngục hắc ám ma lực, quang minh thần lực, vừa vặn khắc chế hắc ám ma lực. Ầm ầm vang lớn, hoàng tiểu long quyền lực bắn trúng ma ngục long bụng dưới chỗ mềm mại nhất. Quang minh thần lực dung hợp hệ kim thần lực, trong nháy mắt liền đem đầu kia ma ngục long phòng ngự phá tan. Ma ngục long ngửa đầu kêu thảm một tiếng, lần thứ hai cũng bắn ra, toàn thân huyết dịch phun không ngớt, rơi xuống đất sau. Đầu kia ma ngục long bụng dưới vết thương tự nhiên vang rền không ngớt. Chỉ thấy quang minh chí tôn thần lực chính đang không ngừng tịnh hóa miệng vết thương hắc ám ma lực. Nếu là phổ thông quang minh thần lực, không cách nào tịnh hóa ma ngục long hắc ám ma lực. Thế nhưng quang minh chí tôn thần lực nhưng có thể. Miệng vết thương hắc ám ma lực bị quang minh chí tôn thần lực tịnh hóa, truyền đến từng trận đau nhức để đầu kia ma ngục long kêu thảm thiết không ngớt. Này so với ở một cái người trên vết thương vẩy lên cây ớt thủy cùng nước muối còn muốn thống khổ vạn lần. Hoàng tiểu long thấy thế, trong lòng mừng thầm, tránh thoát cái khác ma ngục long công kích, thân hình lói lên, lần thứ hai đi tới đầu kia ma ngục long bầu trời, bàn tay phải như đao, chém xuống. Hắn muốn thừa thế xông lên, đem con này ma ngục long giải quyết triệt để đi. Không phải vậy, lấy hồng mông linh thú kinh người năng lực hồi phục, chẳng bao lâu nữa liền lại biết khôi phục như cũ. Rốt cục nửa giờ sau, ở hoàng tiểu long trường đao bên dưới, con này ma ngục long bị cắt chém thành vô số khối, hóa thành thánh sơn năng lượng tràn vào hoàng tiểu long trong cơ thể. Hoàng tiểu long chấn động toàn thân. Này cỗ thánh sơn năng lượng vượt quá hoàng tiểu long tưởng tượng cao. Ngày thứ nhất đi tới, hoàng tiểu long chém giết 32 đầu ma ngục long. 32 đầu. Hoàng tiểu long cảm thụ trong cơ thể thần lực minh mông, tính toán hẳn là lại đánh giết 3000 đầu ma ngục long, chính mình liền có thể đột phá thiên quân cấp 4. Ngày thứ hai, hoàng tiểu long lần thứ hai tăng nhanh tốc độ, nỗ lực đánh giết từng con ma ngục long. Nỗ lực luyện hóa ma luyện long chuyển hóa thánh sơn năng lượng. Nỗ lực xung kích thiên quân cấp 4. Hai tháng trôi qua. Ngày đó, ở đánh giết một con ma ngục long, luyện hóa chuyển hóa thánh sơn năng lượng sau, đột nhiên hoàng tiểu long trong cơ thể thần lực minh mông giống như là biển gầm, rốt cuộc phá tan thiên quân cấp 4 kiên cố vỡ đê. Lấy thế không thể đỡ tư thế, quyết chí tiến lên, gầm thét lên, vui mừng gọi. Ở hoàng tiểu long trong cơ thể thần mạch bên trong không khu động, hoàng tiểu long ngửa mặt lên trời hét một tiếng, phát tiết vui sướng trong lòng. Rốt cuộc thiên quân cấp 4, một khi bước vào thiên quân cấp 4, như vậy thực lực của hắn đều sẽ tính thực chất biến hóa. Hoàng tiểu long có thể cảm giác được một cách rõ ràng, đang đột phá thiên quân cấp 4 sau, nguyên long thần thể bắt đầu lần thứ hai lột xác. Lột xác đến càng mạnh hơn càng nhanh, hơn không tử khí tức càng là bao phủ tứ phương thiên địa. Hoàng Tiểu Long trên người, một đoàn đoàn các loại chí tôn thần lực hình thành bão táp không ngừng hình thành. Ở này mấy trăm đoàn bão táp bên dưới, một ít tới gần ma ngục long trực tiếp bị hất bay ra. Hoàng Tiểu Long thân hình lói lên. Bóng người ở không gian nhanh đến mức căn bản không nhìn thấy tàn ảnh. Sau một khắc, Hoàng Tiểu Long liền tới đến một con ma ngục long trước mặt. Một quyền trong nháy mắt liền bắn trúng đầu kia ma ngục long bụng dưới nơi. Chỉ thấy Hoàng Tiểu Long nắm đấm. Trực tiếp liền phá tan rồi đầu kia ma ngục long bụng dưới. Suýt chút nữa liền đem đầu kia ma ngục long bụng dưới xuyên thủng không đột phá thiên quân cấp 4 trước. Hoàng Tiểu Long quyền lực tuy rằng có thể phá tan đối phương bụng dưới. Thế nhưng, cũng chỉ là tạo thành một cái không sâu vết thương. Hiện tại, nhưng là suýt chút nữa đem bụng dưới xuyên thủng. Sau mười mấy phút, con này ma ngục long liền bị Hoàng Tiểu Long triệt để đánh giết, chuyển hóa thành thánh sơn năng lượng. Hoàng Tiểu Long thân hình liên tục kế tục oanh giết hạ một đầu. Kết thúc mỗi ngày chết ở Hoàng Tiểu Long trong tay ma ngục long, 103 đầu khi hơn 3 tháng đi tới. Tầng thứ 10 còn lại ma ngục long. Đủ số bị Hoàng Tiểu Long gích giết sạch. Thêm vào lúc trước 2 tháng. Tầng thứ 10. Hoàng Tiểu Long mới bỏ ra hơn 5 tháng. So với tầng thứ 9. Dĩ nhiên vẫn nhanh hơn một chút. Hoàng Tiểu Long ngồi xếp bằng điều tức. Nửa ngày sau, thần lực đã hoàn toàn khôi phục. Nhìn tầng thứ 11 lối vào, Hoàng Tiểu Long chần chờ một chút. Hắn hiện tại đã đột phá thiên quân cấp 4. Đã có thể luyện hóa Minh Vương Ngọc Đảo thứ 6 cấm chế. Có muốn hay không trước tiên luyện hóa Minh Vương Ngọc Đảo thứ 6 cấm chế? Lại tiến vào tầng thứ 11, mặc dù hắn luyện hóa Minh Vương Ngọc Đảo thứ 6 cấm chế. Thực âm vũ, Tần Hoàng Trung, Tống Lực Đào đợi người hẳn là cũng không như vậy mau đuổi theo được với đến. Suy nghĩ một chút, Hoàng Tiểu Long cuối cùng vẫn là quyết định. Đợi được 11 tầng, tiến vào tầng thứ 12 trước lại luyện hóa không muộn. Hắn hiện tại đã đột phá thiên quân cấp 4 sơ kỳ. Xông qua tầng thứ 11 hẳn là vẫn tương đối dễ dàng. Lập tức, Hoàng Tiểu Long thân hình lói lên tiến vào tầng thứ 11 lối vào, đi tới tầng thứ 11. Chờ thánh quả xuất hiện, Hoàng Tiểu Long bào chế y theo chỉ dẫn, đem thu cẩn thận. Sau đó nhìn về phía tầng thứ 12 lối vào. Chỉ là, sau một khắc, Hoàng Tiểu Long không khỏi ngây người. Chỉ thấy phía trước trên không, tràn đầy hỏa diễm phượng hoàng cùng toàn thân tỏa ra băng oanh ánh sáng băng long hồng mông linh thú. Hỏa phượng hoàng, còn có băng long hơn nữa. Đều là thiên quân cấp 6 sơ kỳ. Mỗi một loại, mỗi người có 10.000 đầu. Hoàng Tiểu Long cười khổ, không mang theo như thế chơi đi. Này nhưng là chân chính phượng hoàng. Nắm giữ hoàn chỉnh niết bàn. Chín tử chín tầng sinh mà băng long. Càng là trong long tộc sức chiến đấu mạnh nhất vài loại thần long. Trận thế này, phỏng chừng chỉ có chí tôn chi vương thiên tài mới có thể xông được quá. Hơn nữa, không nhất định có thể xông được quá. Lúc này, Thánh Sơn bên ngoài, Hồng Hoang cử nhân Thái Nhạc, Tu La Chi Vương Kim Nguyên mấy người nhưng là hai mắt ưu nhiên. Bởi vì bọn họ vừa nhận được tin tức, lần này Đồ Thần Môn Tổng Bộ cùng Cửu Âm Cử Thi Nhất Tộc Tổng Bộ phái lại đây chặn đánh giết bọn họ chủ nhân cao thủ. So với bọn họ dự tính còn nhiều hơn dựa theo tốc độ. Đồ Thần Môn Tổng Bộ cao thủ một năm sau liền có thể chạy tới Minh Hải. Mà Cửu Âm Cử Thi Nhất Tộc cao thủ 2 năm sau cũng sẽ chạy tới. Thái Nhạc, ngươi nói chúng ta có muốn hay không đem Kim Thi Điện, Thanh Tâm Tùng, Hủ Mộc Phái, Tế Thiên Thành, Huyết Hải Giáo, Đồng Dược Giáo cao thủ điều khiển lại đây? Tu La Chi Vương Kim Nguyên mở miệng. Đồ Thần Môn Tổng Bộ cùng Cửu Âm Cử Thi Nhất Tộc Tổng Bộ phái nhiều như vậy cao thủ lại đây, để hắn luôn cảm thấy bất an. Nhưng là không có chủ nhân mệnh lệnh, chúng ta không thể tự ý làm chủ. Hồng Hoang cử nhân Thái Nhạc trần chờ nói. Tu La Chi Vương Kim Nguyên mặt ngôn. Ai cũng không biết chủ nhân hiện tại thế nào rồi. Áp Ma Chi Vương Phiền Huy than thở. Các ngươi nói, tầng thứ 11 cách này thần bí thiên tài,

Những này 12 cánh quang minh thiên sứ nắm giữ quang minh giới mạnh nhất thần lực, tinh khiết nhất quang minh năng lượng. Thế nhưng Hoàng Tiểu Long hắc ám chí tôn thần lực đã dung hợp địa ngục chi chủ hắc ám lực lượng. Những này 12 cánh quang minh thiên sứ quang minh năng lượng căn bản là không có cách chống đối, trong nháy mắt liền bị ăn mòn. Chưa xong còn tiếp. Cầu nguyệt phiếu đề cử Vô Te Chuyện, và nhớ click vào cảm ơn để lấy tinh thần côn vơ vô địch thiên hạ. 171 chương 1694 thiên đường xuất hiện. Chương 1694 thiên đường xuất hiện. Những thập nhị dực quang minh thiên sứ kia nguyên bản thánh khiết quang minh 12 cái cánh, tại Hoàng Tiểu Long hắc ám chí tôn thần lực ăn mòn dưới không ngừng khô cạn, không ngừng hư thối. Cái này giống như là đã mất đi sở hữu thủy phân cành khô, bắt đầu chết héo, đã không còn sinh cơ. Đối với thiên sứ tới nói, cánh là cực kỳ trọng yếu. Cánh là một cái thiên sứ lực lượng ánh sáng hội tụ chi nguyên. Hiện tại cánh khô nát, cái này thập nhị dực quang minh thiên sứ thực lực sẽ suy yếu rất lớn. Nhìn thấy kết quả này, Hoàng Tiểu Long trong lòng nới lỏng không ít. Cái này mấy trăm đầu quang minh thiên sứ mất đi lực lượng ánh sáng chi nguyên, như vậy liền không cách nào bố trí đại trận. Hoàng Tiểu Long áp lực giảm nhiều. Bất quá, mặc dù như thế, Hoàng Tiểu Long cũng không dám phớt lờ. Trong tay hắc ám chí tôn thần lực lần nữa ngưng tụ, hóa thành vô số hắc ám lợi kiếm. Những này hắc ám lợi kiếm trong nháy mắt liền đem cái kia mấy trăm đầu quang minh thiên sứ đâm xuyên. Nhưng là những này quang minh thiên sứ vẫn chưa chết. Tại kêu thê lương thảm thiết bên trong, toàn thân khí thế tăng vọt, điên cuồng giãy giụa, muốn tránh thoát long chảo trói buộc. Hoàng Tiểu Long thấy thế, long chảo long diễm không ngừng toát ra. Long diễm chính là giữa thiên địa mạnh nhất hỏa diễm một trong. Lấy Hoàng Tiểu Long thái cổ thần long chi thể kinh khủng, đừng nói những này thiên quân lục giai trung kỳ thập nhị dực thiên sứ, chính là thiên quân lục giai hậu kỳ cũng vô pháp chống cự. Lập tức những này quang minh thiên sứ liền tại long diễm phía dưới nhao nhào thiêu. Theo thiêu, từng đoàn thánh sơn năng lượng không ngừng tràn vào Hoàng Tiểu Long thể nội. Hoàng Tiểu Long toàn thân kịch liệt chấn động. Cái này 12 tầng thập nhị dực thiên sứ chuyển hóa thánh sơn năng lượng, so Hoàng Tiểu Long tưởng tượng còn phải mạnh hơn không biết bao nhiêu. Mà lại vậy mà ẩn chứa một loại hỗn độn pháp tắc. Cái này hỗn độn pháp tắc là Hoàng Tiểu Long kinh hỉ. Phải biết, chỉ có hoàn toàn lĩnh ngộ hỗn độn pháp tắc thiên quân thập giai hậu kỳ cường giả tối đỉnh mới có thể đột phá đến đại đế chi cảnh, trở thành một phương đại đế. Hỗn độn pháp tắc rất khó lĩnh ngộ, chớ nói chi là hoàn toàn lĩnh ngộ. Cho nên rất nhiều thiên tài cả đời đều kẹt tại thiên quân thập giai hậu kỳ đỉnh phong phía trên mà không cách nào đột phá. Đây cũng là chư thiên vạn giới mỗi cái thế lực lớn siêu cấp lớn đế cảnh cường giả ít như vậy nguyên nhân. Nhưng là bây giờ, cái này thánh sơn 12 tầng thập nhị dực thiên sứ chuyển hóa thánh sơn năng lượng vậy mà ẩn chứa một loại hỗn độn pháp tắc. Cái này hỗn độn pháp tắc cùng thánh sơn năng lượng một dạng, có thể trực tiếp bị hắn luyện hóa, có thể trực tiếp dung hợp tiến hắn chí tôn thần cách. Cái này đây là giải thích, chỉ cần cái này hỗn độn pháp tắc đạt tới trình độ nhất định, chỉ cần Hoàng Tiểu Long chí tôn thần cách dung hợp đủ nhiều hỗn độn pháp tắc, như vậy chờ Hoàng Tiểu Long về sau đạt tới thiên quân thập giai hậu kỳ đỉnh phong lúc, đem có thể trực tiếp đột phá đến đại đế. Hoàng Tiểu Long lần nữa nhìn về phía những này thập nhị dực quang minh thiên sứ lúc, đầy mắt đều là nóng rực. Những này thập nhị dực quang minh thiên sứ, nói theo một ý nghĩa nào đó, quả thực là so hồng mông chí bảo còn muốn bảo bối a. Giống vạn cổ chi thành dạng này hồng mông chí bảo, uy lực mặc dù kinh khủng, nhưng là lại là không cách nào trợ giúp Hoàng Tiểu Long cảm ngộ đại đế chi cảnh. Mà bây giờ cái này thánh sơn năng lượng chuyển hóa thập nhị dực quang minh thiên sứ lại có thể. Hoàng Tiểu Long hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng ý mừng, long chảo long diễm lần nữa không ngừng toát ra. đem long trảo bên trong cái kia mấy trăm đầu quang minh thiên sứ toàn bộ thiêu sạch sẽ. Lập tức, mấy trăm đoàn ẩm chứa hỗn độn pháp tắc thánh sơn năng lượng liên tục không ngừng tràn vào hoàng tiểu long thể nội. Cái khác thập nhị dực thiên sứ muốn đánh kích tới. Hoàng tiểu long thi triển hoang cổ hắc long thân pháp. Nhoáng một cái. Đều tránh thoát những này quang minh thiên sứ công kích. Tiếp theo. To lớn đuôi rồng quét qua. Một chút không tránh kịp thiên sứ nhao nhao bị quét bay. Hoàng tiểu long long trảo tiếp lấy vỗ. Lại là mấy trăm con quang minh thiên sứ bị đánh bay. Tại hoàng tiểu long thái cổ thần long chi thể cùng hoang cổ hắc long thân pháp phía dưới. Từng cái quang minh thiên sứ không ngừng chuyển hóa thành ẩm chứa hỗn độn pháp tắc thánh sơn năng lượng. 1000 đầu, 2000 đầu, 3000 đầu. Hoàng tiểu long tam đại chí tôn thần cách bên trong hỗn độn pháp tắc càng ngày càng nhiều. Mà hoàng tiểu long thực lực cũng không ngừng tăng lên. Nguyên bản đã thiên quân tứ sai trung kỳ đỉnh phong hoàng tiểu long. Tại luyện hóa gần 4000 đầu thập nhị dực thiên sứ đằng sau. Rốt cục. Hoàng tiểu long toàn thân quang mang đại trấn. Thiên quân tứ sai hậu kỳ đột phá thiên quân tứ sai hậu kỳ sát na. Hoàng tiểu long chỉ cảm thấy thái cổ thần long chi thể tốc độ lần nữa tăng lên gần gấp đôi. Mà chí tôn thần cách thần lực cũng gia tăng thật lớn. Long chảo vỗ, những thiên sứ kia tùy tiện liền bị hoàng tiểu long đập đến khảm tiến vào mặt đất chỗ sâu. Đột phá trước đó, hoàng tiểu long mặc dù có thể đem những thiên sứ này đánh bay, nhưng là lại là không cách nào làm được có thể đem đập tiến mặt đất chỗ sâu. Một năm sau, tầng thứ 12, 3000 đầu thập nhị dực thiên sứ đều bị hoàng tiểu long đánh giết sạch sẽ. Khi tầng thứ 12 cuối cùng một đầu thập nhị dực thiên sứ chuyển hóa thành thánh sơn năng lượng lúc, hoàng tiểu long từ thái cổ thần long chi thân biến hóa người hồi thân. Triệt để trầm tính lại. Cả người gục ở chỗ này. Không nhúc nhích. Từng ngụm hô hấp lấy. Rốt cục xông qua vô số ước năm đến. Không ai có thể xông qua được thánh sơn 12 tầng ngay tại hoàng tiểu long gục ở chỗ này từng ngụm hơi thở lúc. Đột nhiên, trước mắt kim quang sáng lạn, ba cái thánh quả xuất hiện. Hoàng tiểu long khẽ giật mình. Theo lúc trước, hẳn là chờ hắn tiến vào tầng tiếp theo cửa vào mới ban thưởng ba cái thánh quả. Hiện tại, vậy mà liền xuất hiện bất quá nghĩ đến đây là tầng cuối cùng. Hoàng tiểu long cũng liền bình thường trở lại. Hoàng tiểu long ngồi dậy, một tay một nhíp, đem ba cái thánh quả nắm bắt đến trước mặt. Tăng thêm cái này ba cái. Chính là 36 mai. Đem ba cái thánh quả thu vào hắc long hàn ngọc trạc bên trong. Hoàng tiểu long bắt đầu vận chuyển hồng mông ký sinh quyết. Điều tức. Nửa ngày sau. Hoàng tiểu long thần lực liền đã triệt để khôi phục. Đứng lên. Nhìn về phía kế tiếp cửa vào. Kế tiếp cửa vào. Đem thông hướng nào có phải hay không là trong truyền thuyết thiên đường hoàng tiểu long thân hình lói lên. Liền tới đến cửa vào trước đó. Chậm chậm. Điều ổn tâm cảnh. Toàn thân thần lực tối xúc. Lúc này mới lách mình tiến nhập cửa vào. Ngay tại hoàng tiểu long lách mình tiến vào cửa vào trong nháy mắt. Đột nhiên. Thánh sơn bên ngoài. Minh hải trên không sở hữu cường giả nhìn thấy phía trên ngọn thánh sơn. Phá vỡ một cái cự đại lỗ thủng. Vô số kim quang từ lỗ thủng bên trong như mưa to đồng dạng vãi xuống tới. Kim quang này thánh khiết như vậy. Kim quang khắp bay. Tại kim quang này bao phủ phía dưới một chút cường giả. Trong lòng sở hữu tà niệm. Sở hữu vết bẩn. Sở hữu mặt trái đồ vật. Toàn bộ biến mất. Kim quang phảng phất gột rửa trái tim tất cả mọi người linh cùng linh hồn. Tiếp theo. Nương theo lấy những kim quang này. Một tòa khổng lồ vô cùng cổ lão mà tràn ngập thánh khiết kiến trúc từ cái kia lỗ thủng bên trong chậm rãi rơi xuống. Đây. Đây là thiên đường thật xuất hiện trong địa ngục thật có thiên đường có người xông qua thánh sơn 12 tầng. Là thiên tài thần bí kia hiện lên vẻ kinh sợ cùng thét lên. Tất cả mọi người hô hấp dồn dập. Bọn hắn tại chứng kiến lấy lịch sử một khắc. Địa ngục lịch sử chưa từng có một khắc. Chưa từng có ai từng thấy thiên đường. Hiện tại, bọn hắn lại là chính mắt thấy. Liền ngay cả hồng hoang cử nhân thái nhạc mấy người tại thời khắc này.

Lúc này, tụ tập tại Thực Vô Song bên người Cửu Âm, Đồ Thần, Khiếu Nguyệt, Đen Kiến, Ma Cốt, Cổ Gia các loại phương cao thủ, có hơn 230 người. Ngoại trừ Thực Âm Vũ, Tống Lực Đào, Dự Thanh, Cổ Gia thiếu tộc trưởng các loại những thiếu chủ này, cái khác đều là lớn đế cảnh cao thủ, gần 230 cái lớn đế cảnh cao thủ, mà lại ba thành là đại đế cao giai trở lên. Trận thế như vậy, khoa trương một điểm nói, đủ để quét ngang hết thảy. Bất quá Thái Nhạc biết, đó cũng không phải Cửu Âm, Đồ Thần, Khiếu Nguyệt tất cả cao thủ. Cửu Âm bộ tộc, Đồ Thần môn hẳn là còn có không ít đại đế trung giai cùng cao giai cường giả ẩn nấp tại bốn phía chỗ tối. Từ hắn lấy được tình báo đến xem, những này ẩn nấp tại bốn phía chỗ tối cao thủ, thậm chí cũng không dưới tại 200 người. Hồng Hoang Cự Nhân Thái Nhạc bốn người trên mặt vẫn bình tĩnh, nhưng là trong lòng không khỏi lo. Nhưng Minh Vương tổ chức các cao thủ mặc dù cũng chạy tới, cũng ẩn nấp tại bốn phía, nhưng là Minh Vương tổ chức dưới trướng đại thống lĩnh, tiểu thống lĩnh cũng mới hơn 200 người. Coi như lại thêm bọn hắn chủ 100 cái đại đế cao giai bất tử tộc minh về khôi lỗi, chỉ sợ cũng không phải Cửu Âm ba bên đối thủ. Thực Vô Song lạnh lùng nhìn xem Hồng Hoang Cự Nhân Thái Nhạc bốn người, đạm mạc nói: "Thái Nhạc, các ngươi bốn người cũng không cần lại thi triển biến ảo chi thuật cải biến dung mạo. Ta biết là các ngươi làm sao?" Lão bằng hữu tới, cũng không cùng ta lên tiếng kêu gọi. Thực Vô Song thân là Cửu Âm Cử Thi bộ tộc tộc trưởng, cùng thân là Minh Vương tổ chức đại lĩnh Thái Nhạc bốn người tự nhiên là gặp qua, cũng giao thủ qua. Hồng Hoang Cử Nhân Thái Nhạc bốn người nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, không có mở miệng. Thực Vô Song thấy thế, cũng không nổi giận, cũng không vội ở đồng thủ, mà là đứng chắp tay, nhìn xem trên 9 tầng trời thiên đường. Thực Vô Song hai mắt lấp lóe không yên, đang đợi Hoàng Tiểu Long đi ra. Bây giờ cách Thánh Sơn kết thúc còn có mấy giờ? Thánh Sơn bên trong đã không có đệ tử từ lối ra đi ra. Xem ra sở hữu tiến vào Thánh Sơn đệ tử có thể còn sống đều đã đi ra. Đương nhiên còn thừa lại một cách Hoàng Tiểu Long tại thiên đường bên trong. Hoàng Tiểu Long, tất cả mọi người theo Thực Vô Song nhìn về phía trên 9 tầng trời thiên đường. Minh Hải trong lúc nhất thời yên lặng lại. Yên Thủy Cung nữ đệ tử càng không đối với Hà Tĩnh Nghi nhỏ giọng nói: "Tiểu thư, không nghĩ tới Cửu Âm Cử Thi tộc trưởng Thực Vô Song sẽ đích thân xuất thủ, muốn giết cái kia Tu La Vương tộc." Tiểu tử kia chết chắc, trong giọng nói lộ ra cười trên nỗi đau của người khác. Chẳng biết tại sao, từ khi Âm Dương Tiểu Lâu đằng sau, nàng đối với cái này Tu La Vương tộc cũng không có cái gì hảo cảm. Hà Tĩnh Nghi than thở nói: "Đáng tiếc, dạng này thiên phú." Dưới cái nhìn của nàng, cái này Tu La Vương tộc thiên phú dù là cho dù tốt, cũng không có khả năng chạy thoát được Minh Hải. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, thiên phú cho dù tốt cũng vô dụng. Đích thật là đáng tiếc. Tiểu tử kia đạt được 36 mai thánh quả. Sau khi hắn chết, cái kia 36 mai thánh quả liền như thế lãng phí. Nếu là cái này 36 mai thánh quả cho tiểu thư, vậy nhưng tốt bao nhiêu. Yên Thủy Cung nữ đệ tử càng không phải bĩu môi nói ra: "Cái này thánh quả có một loại kỳ quái thuộc tính, chỉ có sông tầng đạt được ban thưởng người tự mình nuốt mới có hiệu quả. Nếu để cho những người khác nuốt luyện hóa, hiệu quả cùng phổ thông linh quả không có gì khác biệt." Nơi xa, Phong Đô Thành một vị lão tổ đối với Tần Hoàng Trung truyền âm nói: "Thiếu thành chủ, tiểu tử kia tại thiên đường bên trong đạt được hồng mông chí bảo cùng vô số cực phẩm hồng mông linh đan. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy trơ mắt chắp tay nhường cho Cửu Âm Cử Thi bộ tộc, Đồ Thần môn cùng Khiếu Nguyệt lang tộc?" Tần Hoàng Trung trầm ngâm nói: "Đến lúc đó nhìn tình huống rồi nói sau. Bất quá, phụ thân đại nhân ra lệnh, nếu không có tất yếu, không nên nhúc tay." Hồng mông chí bảo mặc dù mê người, nhưng là hắn cũng biết rất khó giành được đến. Cái kia hồng mông chí bảo chính là khoai lang bỏng tay, chính là cướp đến tay, cũng là dẫn lửa thân trên. Đến lúc đó dẫn tới các phương vây công, như thế ngược lại được không bù mất. Tại ngoại giới các phương cường giả nghị luận, ôm các dạng tâm tư lúc, tại thiên đường bên trong Hoàng Tiểu Long rốt cuộc hoàn toàn thôn phệ luyện hóa xong thiên đường bên trong tất cả thần thánh quang mang năng lượng. Hoàng Tiểu Long mở hai mắt ra, một đạo cực hạn quang minh xuyên thấu qua thiên đường, xuyên thấu qua trùng điệp thời không, giữa thiên địa, trong nháy mắt phát sáng lên. Minh hải trên không, chúng phương cường giả chỉ cảm thấy hai mắt đau xót, nhưng là rất nhanh, đạo này cực hạn quang minh liền biến mất, đám người khôi phục lại. Đây là có chuyện gì? Cái kia đạo cực hạn quang minh là cái gì? Chúng phương cường giả bạo động. Cửu Âm tộc trưởng Thực Vô Song khẽ chau mày. Vừa rồi cái kia đạo cực hạn quang minh, hắn ầm ầm cảm thấy phải cùng cái kia Tu La Vương tộc có quan hệ. Đạo quang minh này tựa hồ ẩm chứa giữa thiên địa nhất quang minh lực lượng. Lực lượng này là sở hữu tà ác, sở hữu hắc ám khắc tinh. Mà lúc này Hoàng Tiểu Long cảm thụ được thể nội tình huống, tâm tình phức tạp. 16 đối với quang minh thần thánh lực lượng ngưng tụ cánh, cái này Hoàng Tiểu Long có chút im lặng. Bất quá thôn phệ luyện hóa những này thần thánh quang mang năng lượng, hắn hiểu được cái này thiên đường cùng thánh sơn nhưng thật ra là một vị vô thượng cường giả lưu lại truyền thừa. Mà xông qua thánh sơn 12 tầng, thôn phệ luyện hóa những này thần thánh quang mang năng lượng, liền có thể thành công đạt được vị này vô thượng cường giả truyền thừa. Cái này vô thượng cường giả, Hoàng Tiểu Long hiện tại còn không biết là ai, chỉ biết là cùng quang minh thần giới có quan hệ. Quang minh thần giới là trừ thần giới, địa ngục, ma giới, yêu giới, Phật giới ngũ đại giới bên ngoài mạnh nhất một giới. Quang minh thần giới thực lực không cần hoài nghi, xem ra về sau phải đi một chuyến quang minh thần giới. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, cái này vô thượng cường giả tại quang minh thần giới còn để lại một nửa khác truyền thừa. Hoàng Tiểu Long chỉ có đạt được một nửa khác truyền thừa mới tính hoàn chỉnh. Hoàng Tiểu Long đứng lên, hướng thiên đường chỗ sâu bay đi. Hiện tại Hoàng Tiểu Long đã là thiên quân ngũ giai trung kỳ. Thập lục dực quang minh xí bàng khẽ huy động, độ nhanh đến mức không thể tuyệt luôn. Vậy mà so Hoàng Tiểu Long hóa thân thái cổ thần long lúc vẫn nhanh hơn một chút. Đây là hắn vừa mới ngưng tụ cái này 16 cánh chim nguyên nhân. Về sau chờ hắn quen thuộc cái này 16 cánh chim vận dụng về sau, còn biết càng nhanh. Sau khi Hoàng Tiểu Long liền thấy được một cái cự đại vô cùng tế đàn. Bên trên tế đàn chỉ có một thanh quyền trượng, một thanh lóe ra cực hạn quang minh quyền trượng. Mà tế đàn bốn phía thì lăng không đứng vững 14 quang minh thiên sứ. Cái này 14 quang minh thiên sứ có hai người mọc ra 14 cánh, cái khác 12 người là 12 cánh mọc ra 14 cánh hai người. Rõ ràng là đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Cái khác 12 người đều là đại đế thập giai hậu kỳ, đại đế thập giai hậu kỳ thập nhị dực thiên sứ. Nó chiến lực tuyệt đối có thể so với cái kia đại đế thập giai hậu kỳ bất tử tộc minh vệ đội trưởng. Khấu kiến chủ nhân, ngay tại Hoàng Tiểu Long đi vào tế đàn trước đó, cái này 14 quang minh thiên sứ một mặt kích động, cùng nhau quỳ xuống, đối với Hoàng Tiểu Long cung kính hành lễ nói. Hoàng Tiểu Long nhẹ gật đầu để 14 người bắt đầu. Cái này 14 người là cái kia vô thượng cường giả năm đó bồi dưỡng thủ hạ. Nhiều năm như vậy, 14 người một mực đang cách này thiên đường bên trong thủ hộ lấy cách này truyền thừa. Vô địch thiên hạ 171 chương 1700 sợ đến không dám ra đây. Chờ 14 người sau khi đứng dậy, Hoàng Tiểu Long nhìn về phía trên tế đàn này thanh lập lòe cực hạn quang minh quyền trưởng, trong lòng ức chế không được kích động. Cách này quang minh thần trưởng chính là cái kia vô thượng cường giả lưu lại hồng mông chí bảo. Một lát sau, Hoàng Tiểu Long đúng là 14 người mở miệng nói: các ngươi bây giờ cùng ta, đồng thời đem tế đàn phong ấm mở ra. Vâng, chủ nhân. 14 người cung kính hẳn là. Cái này tế đàn phong ấm, Hoàng Tiểu Long tuy rằng một người cũng biết đánh nhau mở, thế nhưng